Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 74, Vân Lâm quận. Hạo Nguyệt quán tưởng pháp. Tần Phong tha thiết ước mơ tinh thần pháp môn tu luyện. Đây là hắn đêm nay hành động chủ yếu mục đích. Quả nhiên như ước nguyện của hắn, được Hạo Nguyệt quán tưởng pháp, quán tưởng minh nguyệt, Amaterasu lâm thân. Nguyệt hoa thoải mái, tinh thần từ ngưng, Tần Phong nhẹ giọng một lời. Lời này là Hạo Nguyệt quán tưởng pháp chỗ hạch tâm. Trong đầu quán tưởng minh nguyệt, ngưng luyện ra minh nguyệt lực lượng, xúc động đặc thù lực lượng tác dụng, hóa thành nguyệt hoa làm dịu linh hồn. Do đó lực lượng tinh thần ngưng tụ, hình thành linh hồn. Tần Phong ngồi khoanh chân, biểu hiện càng ngày càng bình tĩnh. Dần dần nhắm lại hai con mắt, điều chỉnh tự thân hô hấp, đem tinh khí thần cũng đạt đến một cái thăng bằng mà hoàn mỹ trạng thái. Theo trạng thái điều chỉnh tốt được, Tần Phong đem chú ý lực cũng ngưng luyện trong đầu. Tưởng tượng thấy một vòng minh nguyệt, giống như ngọc bàn, trắng tinh như tuyết, thần bí cao xa, lâu dài vĩnh tồn, thời gian chậm rãi chuyển rời. Bên trong đất trời phảng phất có được một luồng kỳ lạ lực lượng từ từ bao phủ Tần Phong. Ban đêm cái kia một vòng dắt ở trên trời minh nguyệt tản ra ánh sáng dịu dịu. Ti ti nguyệt hoa chi lực từ trên trời giáng xuống, dần dần dung nhập vào Tần Phong trong thân thể. Tần Phong trong óc xuất hiện một vòng minh nguyệt, chỉ là cái này minh nguyệt 10 phần hư huyễn, mơ hồ, lúc ẩn lúc hiện, dường như hoa trong kính, trăng trong nước, bất cứ lúc nào đều muốn phá toái một dạng. Nhưng cho dù là một vòng này hư huyễn mơ hồ minh nguyệt, tản ra nhu hòa năng lượng, này cỗ năng lượng làm dịu Tần Phong linh hồn, lan ra ở toàn bộ trong óc, thần bí phi thường, làm tia nắng ban mai quang mang rơi vào Tần Phong trên thân. Tần Phong bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong con người xẹt qua một vệt tinh mang. Hô, Tần Phong thở dài một hơi, nheo nheo ánh mắt, hướng về nhìn bốn phía. Đồ đạc sở hữu, dường như khắc ở trong óc hắn giống như vậy, 10 phần rõ ràng, thậm chí liền trên cửa phòng từng cái đường vân cũng xem rõ rõ ràng ràng. Thị lực lần thứ hai tăng cường, Tần Phong âm thầm nói. Lực lượng tinh thần tăng cường, đối với những phương diện khác giác quan cũng đều có nhất định đề bạt tác dụng. Nếu là lực lượng tinh thần hoàn toàn ngưng luyện thành linh hồn, chính là đản sinh ra loại thứ 6 giác quan. Linh hồn, Hạo Nguyệt quán tưởng pháp chỉ là 2 canh giờ liền có hiệu quả như thế. E sợ không cần thời gian 1 tháng, ta là có thể bước vào luyện hồn cảnh. Tần Phong tu vi đã sớm đạt đến thông u cảnh viên mãn, thế nhưng là vẫn vô pháp ngưng luyện lực lượng tinh thần hóa thành linh hồn, do đó bước vào luyện hồn cảnh. Bây giờ, cuối cùng là có biện pháp cửa có thể tu hành. Hắn đứng dậy, giãn gân cốt một cái, trên thân ẩn ước truyền đến như giang đậu tiếng vang, hết sức thoải mái. Khách nhân, có thể ăn điểm tâm. Ngoài cửa, truyền đến thôn dân lớn dừng thanh âm. Được, Tần Phong ứng một tiếng, đi ra phòng cửa. Nguy nga thiên vân sơn, hùng vĩ đại khí, khí thế như thiên, cao vút trong mây. Ở thiên vân sơn tới gần cùng quan đạo một chỗ đỉnh núi, một tên hắc sắc trang phục thanh niên đứng ở trên tảng đá, ánh mắt viễn vọng, nhìn phương xa một tòa lớn vô cùng thành trì. Cái này một tòa thành trì tọa lạc ở thiên vân sơn một bên, một mảnh tương đối bằng phẳng phía trên vùng bình nguyên, có 20-30 vạn mẫu phạm vi, từng tòa kiến trúc san sát nối tiếp nhau, chằng chịt có hứng thú, hình thành bao la kinh người Vân Lâm quận quận thành. Đường đi đông đảo, đại đa số dù sao như bàn cờ, cực kỳ hợp quy tắc. Một ít cùng tiểu sơn tiếp xúc đường đi kiến trúc, đều là y theo một loại nào đó phong cách kiến tạo lên. Xa xa nhìn tới, bao la hùng vĩ, khí thế cuồn cuộn, chính là một tòa đại thành. Đây là Vân Lâm quận quận thành. Tần Phong lầm bầm lầu bầu. Cùng Vân Lâm quận quận thành so với Vân Sơn huyện thị trấn liền như là viên đạn chi giống như vậy. Không thể so với so sánh. Vậy là thành hoàng lực lượng sao? Tần Phong đánh giá cái kia bao phủ toàn bộ Vân Lâm quận một luồng đặc thù lực lượng. Vô số thần bí phù văn lúc ẩn lúc hiện, tản ra thần bí mà thần thánh khí tức, phảng phất là phía trên 9 tầng trời thần linh hạ xuống phù chiếu. Hộ một phương thiên địa an bình, này lực lượng có thể so với lên Vân Sơn huyện thành hoàng lực lượng cường đại quá nhiều. Ngay cả là đêm hôm đó Cố Trường Sinh lấy kim diệu hạt giống ngưng tụ thành hoàng lực lượng. Một dạng không sánh được Vân Lâm quận thành hoàng lực lượng. Lấy Vân Lâm quận thành hoàng lực lượng chỗ kinh khủng, như là thổ hổ như vậy trung đẳng yêu thú. Một khi tiến vào đều muốn trực tiếp bị thành hoàng lực lượng chém giết. Cho dù là thượng đẳng yêu thú, đều muốn trọng thương. Chỉ có vương cấp yêu thú có thể đủ chống lại kinh khủng như thế thành hoàng lực lượng đi. Vân Lâm quận, nhìn trước mắt một màn, Tần Phong trong lòng hào khí đột ngột sinh ra, khóe miệng một phát, lộ ra tùy ý nụ cười. Ta tới, Tần Phong bước chân một bước, dưới Thiên Vân Sơn, hướng về Vân Lâm quận thành ao đi đến, từ ly khai Đại Thủy Thôn, lại trải qua một ngày thời gian. Hắn cuối cùng là đi tới Vân Lâm quận quận thành. Trên đường đi, ngược lại là 10 phần bình tĩnh. Cũng không có cái gì bất ngờ phát sinh. Càng ngày càng tới gần quận thành, Tần Phong càng có thể cảm ứng được quận thành cỗ này phả vào mặt khí thế. Giống như một con cái thế thần thú bò lổm ngổm, bế nghễ thiên hạ, khinh thường giang hồ, màu xanh đen thành tường, có gần cao 30 mét độ. Phía trên có 5 tháng lưu lại loang lổ ấn ký, thậm chí ở màu xanh đen trên hòn đá, nhìn thấy yêu ma vết chảo, thật cao thành môn, Tần Phong thán phục một tiếng, hơn nữa là lấy thanh thiết thạch làm thành tường thành trì. Thật sự là tài đại khí thô, thanh thiết thạch chính là một loại kỳ lạ thạch đầu, vì là màu xanh đen, cứng rắn cực kỳ, giống như kim loại. Trên giá trị, chỉ là cùng so với tầm thường mỏ sắt tiện nghi trên một chút mà thôi. Lấy thanh thiết thạch đến kiến tạo thành tường, có thể thấy được Vân Lâm quận tài đại khí thô, màu đỏ loét thành môn, từ trung gian phân ra, hai bên trái phải mỗi người có thần bí phủ văn ấn ký. Mơ hồ để lộ ra một luồng thần thánh bá đạo lực lượng. Tại này cỗ trong sức mạnh, yêu ma tai họa vô pháp ẩn tàng tự thân. Nơi cửa thành, hai bên trái phải từng người có 8 tên binh lính trấn thủ kiểm tra. Mỗi một người lính tứ chi to lớn, thể trạng như hùng, khí huyết dồi dào, chân khí chấn động, ít nhất là luyện khí cảnh tu luyện giả. Mà thành môn bên trong có một cái bách phu trưởng trang phục, trong mắt tinh quang lưu chuyển, ẩn chứa thần bí. Là một người thông u cảnh tu sĩ, cực kỳ bất phàm, thông u cảnh tu luyện giả, ở Vân Sơn huyện cực kỳ hiếm thấy. Không nghĩ tới, ở Vân Lâm quận chỉ là một cái phụ trách thành môn. Tần Phong theo dòng người đi vào Vân Lâm quận quận thành. Tầm mắt rộng rãi sáng sủa, từng cái kiến trúc đại khí dâng trào, từng cái đường đi rộng rãi bằng phẳng. Ánh mắt chiếu tới chỗ, người đến người đi, sôi phản doanh thiên, người thật sự là nhiều a. Tần Phong cảm thán một tiếng, ánh mắt chậm rãi đảo qua, hơn nữa đại bộ phận khí tức phi phàm, tốc độ vững vàng, là tu luyện giả, thông u cảnh tu luyện giả. Tần Phong hướng về bên trái một cái giữ lại dày đặc, rìa mép người trung niên. Từ trên người hắn cảm ứng được thông u cảnh tu luyện giả khí thế. Cũng không phải là Tần Phong có linh hồn dò xét, mà là độc phương căn bản không che giấu tự thân khí tức. Tu luyện giả số lượng có chút nhiều, là Vân Lâm quận bản thân như vậy, hay là nói có chuyện gì muốn phát sinh. Tần Phong âm thầm suy tư. Dù sao đối với lần đầu tới đến Vân Lâm quận hắn mà nói, hết thảy đều là xa lạ. Thôi, lúc này trước tiên không cần phải để ý đến. Đi trước Vân Lâm quận Thanh La Ti. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.